Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, yêu thương đại sứ. Lợi dụng ngày kế đình nghị cơ hội, ích cô hướng thần hy chủ nhân ra dự họp thỉnh cầu, đại khái là mới vừa ký kết qua hòa ước quan hệ. Thỉnh cầu rất nhanh bị thông qua. Hai tên ăn mặc tinh trí áo giáp kỵ sĩ nghênh hắn tiến vào vương cung cung điện. Ở 2-3 tháng trước, hắn từng nhiều lần cầu kiến bệ hạ, cuối cùng đều đá chìm biển lớn, không hề tin tức. Hiện tại hắn lại hy vọng Apen bệ hạ có thể tưởng quá khứ như thế. Đối với hắn, thỉnh cầu chẳng quan tâm mới tốt, đáng tiếc hiện thực luôn như vậy, không hoàn toàn phù hợp ý nguyện. Đi vào đại điện lúc, đình nghị hiển nhiên đã tiếp cận kết thúc. Tuổi trẻ quân vương chính nghiêng người dựa vào ở trên bảo tọa cùng hắn các đại thần chuyện trò vui. Vẻ, nhìn thấy Ichiko quỳ gối hành lễ, Apen mới ngồi thẳng thân thể. Không cần đa lễ, nghe nói ngươi mang đến Lorang, Wimbledon văn hàm. Đúng, tôn kính bệ hạ, Ichiko cứng đầu trả lời. Hắn đối với ngài lên ngôi biểu thị chúc mừng, cũng hy vọng hai nước hữu nghị có thể dài lâu lưu truyền xuống. Như thế cái mới mẻ lời giải thích, Apen mo cười cợt, như vậy hắn có chuẩn bị lễ vật gì sao? Hích, cái này, đương nhiên, đại sứ cái khó ló cái khôn đảo, vận tặng quà đội xe còn ở trên đường. Này phong văn hàm là dùng khoái mã đổi sang đưa tới. Nhớ kỹ Wimbledon ba lên ngôi lúc, cha của ta từng phái ra một nhánh 200 người đội ngũ đi sứ Grey Castle. Chuyên chở lễ vật xe ngựa thì có 11 chiếc. Kim khí, rượu ngon, tơ lụa, mỹ nhân đều có không ít. Không biết lần này Lorang đáp lễ chính là cái gì? Ta rất là chờ mong a. Quần thần bên trong ra một trận phụ họa tiếng cười. Còn có chuyện như vậy sao? Ichiko không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Tại sao văn hàm bên trong đối với quả mừng một chuyện không hề đề cập? Chính mình không biết còn có thể thông cảm được, nhưng không đến mức Lorang bệ hạ bản thân cũng không biết a. Hắn còn nói cái gì khác sao? Apen hỏi, có này sao trong nháy mắt? Ichiko thậm chí muốn trực tiếp cáo lui. Chẳng qua vừa nghĩ tới chọc giận thần hy chủ nhân nhiều nhất bị vương đô quý tộc cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu để cho Lorang bệ hạ thất vọng rồi, cái này đại sứ chỉ sợ cũng đến đổi người khác tới cầm cố. Hắn lại tươi sống nhịn xuống. Bệ hạ, còn hy vọng ngài ngưng lại đối với nữ phù thủy hãm hại, dành cho các nàng dân tự do đãi ngộ. Ichiko cắn răng nói, nếu không, Grey Castle sẽ không đối với loại này hành vi làm như không thấy. Giáo hội chính là ví dụ tốt nhất. Này lời nói xong sau, trong điện phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, đại sứ cảm thấy trên trán mình tiết ra giọt mồ hôi nhỏ. Lorang, Wimbledon thực sự là nói như vậy. Qua một hồi lâu, Apen mo mới mở miệng nói, đem văn hàm lấy ra cho ta nhìn một chút. Lập tức có một tên kỵ sĩ đi tới Ichiko bên cạnh, một cái túm qua trong tay hắn giấy bằng da dê quyển. Dù cho không dám cùng thần hy chủ nhân ánh mắt đối diện, hắn cũng có thể nghe ra đối phương ngữ khí dĩ nhiên lạnh mấy phần. Vừa nghĩ tới văn hàm bên trong chiếm hơn nửa độ dài khiển trách cùng cảnh cáo, Ichiko tại chỗ khóc lên tâm đều có. Quả nhiên, Apen sau khi xem xong trực tiếp đem nó ngã đến trên mặt đất. Đây chính là Grey Castle thái độ đối xử với đồng minh. Nữ phù thủy là người vô tội, cho nên ta nhất định phải buông tha các nàng. Hoàn toàn là nói bậy. Tuổi trẻ quốc vương tựa hồ có hơi không khống chế được tâm tình của chính mình. Từ trên vương tọa đứng lên, đằng đằng sát khí đạo, nhìn những kia chết tiệt nữ phù thủy đều đối với mo nhà làm cái gì. Xâm nhập vương cung, giết hại thị vệ. Còn dùng phụ thân tánh mạc áp chế ta nghe lệnh bởi giáo hội. Nếu như không phải các nàng đối với cha của ta chút xuống độc dược, hắn hiện tại còn nên êm đẹp ở chỗ này ngồi. Nhưng hắn chết rồi, người tài năng leo lên vương vị không phải sao? Chẳng qua lời này Ico cũng chỉ dám ở trong bụng nói một chút. Bệ hạ bớt giận, theo ta được biết, giáo hội bồi dưỡng nữ phù thủy cùng còn lại người vô tội cũng không thể gộp lại mà nói. Lại như người bình thường bên trong cũng chia, câm miệng. Apen khiển trách, người căn bản không biết những kia cầm chắc ma quỷ lực lượng người đáng sợ dương nào. Liền ngay cả thần thạch đều không thể triệt để hạn chế các nàng. Nói cho ta, một cái không nhận bất kỳ quy tắc ràng buộc quần thể, lại làm sao có khả năng tuân theo chúng ta? Thần hy không còn nữ phù thủy chỉ biết càng yên ổn. Ta đây là đang vì mình con dân phụ trách. Nói đạo lý đã không thể thực hiện được. Ico nhìn thấy đối phương mặt đỏ lên gò má liền ý thức được. Cha của hắn thành trong lòng hắn bóng dâm cái tên này rõ ràng số tuổi cùng lô răng sấp xỉ. So với vương đô lúc bạn cũ lại không kém bao nhiêu. Có lẽ còn muốn càng bết bát. Nhìn một cái lô răng bệ hạ, rời đi vương đô chẳng qua một năm, liền lột xác thành chân chính kẻ bề trên. Mà cái tên này còn chưa theo phụ thân che chở cho thoát thân đi ra. Ta sẽ viết phong thư cho Grey Castle quốc vương, nói cho hắn không nên bị những kia kẻ sa đọa cho mê hoặc vì ma quỷ nanh vuốt uy hiếp thần hy. Quả thực hoang đường, Apen tức giận qua lại đi tới. Grey Castle có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng đừng quên là ai dành cho hắn lực lượng. Không có các nơi quý tộc chống đỡ, lô răng có thể đem quân đội điều vào thần hy. Nếu như hắn bởi vì loại lý do này mà xâm phạm vương thất lãnh địa, sau này ấy cũng tất nhiên sẽ lấy đồng dạng cách làm đối xử hắn những kia phong thần. Không chỉ thần dân của ta hội chống lại đến cùng, Grey Castle quý tộc cũng sẽ không giống chống cự giáo hội như thế trước sau như một chống đỡ hắn. Ai, bạn cũ thật giống đã như vậy làm. Ico nghĩ thầm, hắn tuy rằng không rõ ràng bệ hạ là làm sao đánh bại giáo hội, nhưng hắn nhớ mang máng. Bệ hạ ở đánh vào vương đô lúc, cũng không có dựa vào quý tộc lực lượng, khi đó toàn Grey Castle đều không có mấy người xem trọng Wimbledon tứ vương tử ấy. Hơn nữa ở sau khi xét xử bên trong, đại quý tộc cơ hồ bị một lưới bắt hết, bằng không hắn cũng không có cách nào mò đến đại sứ chức vị này. Cuối cùng liền như hưu nói như vậy, giận không kiềm được Apen, mò đuổi hắn ra vương cung. Cũng còn tốt, khiến Ico hơi cảm vui mừng chính là những đại thần khác cứ việc một mặt kinh ngạc, lại cũng không có một người đáp lời quốc vương. Phản ứng so với hắn dự tưởng muốn khá hơn nhiều. Đương nhiên, chờ bọn hắn nhìn thấy vậy phong bị ngã xuống đất văn hàm sau, sau lưng cười nhạo hẳn là tránh không khỏi. Hắn mới vừa trở lại nơi ở. Otto, hãy cùng lại đây. Lô răng bệ hạ thực sự là như thế đối xử chuyện này. Bằng không ta còn gạt ngươi sao? Ico hữu khí vô lực ngã quáp ở trên ghế dài đảo. Làm sao? Ngươi là tới cười nhạo của ta sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy Apen tân chính sách quả thật có chút kích động. Hắn quả thật muốn để thần hy con dân đều có thể trải qua cuộc sống an ổn. Nhưng loại này lùng bắt phương pháp ngược lại sẽ để mọi người thấp thỏm lo âu. Vậy ngươi nên nói với hắn mới đúng. Hắn không nghe lọt. Otto cười khổ. Nói chuyện đến nữ phù thủy, hắn liền giống như đổi người. Chẳng qua cái này không thể trách hắn. Nếu như ngươi cũng chính mắt thấy được trong cung đình sinh những kia biến cố. Nói tới đây hắn cắn cắn làn môi. Không, không có gì. Mò bệ hạ chết đối với Apen tấn công quá to lớn. Dựa theo tuổi tác mà nói, hắn lẽ ra nên còn muốn lại quá năm, 6 năm mới biết kế vị. Nghe nói Wimbledon 3 cũng là bị giáo hội nữ phù thủy giết chết hại. Trên một điểm này, nếu như hắn có thể tượng lô răng bệ hạ như thế thận trọng là tốt rồi. Ico kinh ngạc nhìn Otto, hắn làm sao có loại cảm giác phảng phất đối phương không phải thần hy ba đại thế gia con cả, mà là Grey Castle quý tộc. Lo rằng bệ hạ thật sự như thế có uy vọng, có thể làm cho nước láng giềng quý tộc đều đứng ở bên phía hắn. Nói chung, ta sẽ lại tìm cơ hội cùng Apen cố gắng nói chuyện. Hiện tại liền Queen bá tước, hắn đều không thế nào nghe lọt. Uống xong trà sau, Otto đứng dậy đang chuẩn bị rời đi. Số 76 bỗng nhiên chạy vào căn phòng. Đại nhân, ngài bán đấu giá nữ phù thủy lại trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?